Thần nông tiểu y tiên, chương 1123, kinh khủng phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Hai Bạch đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy tại tiểu lý trên người tài xế, đều do hắn. Hắn kéo cho tới trưa cái bụng, ta còn muốn ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn, không có thời gian trở lại. Dương chủ nhiệm, không tin ngươi hỏi tiểu lính Nhiêu Hai Bạch chỉ sắc mặt trắng bệch tiểu lý. Tiểu lý ngẩng đầu lên, ủy khuất gật đầu đáp ứng. Là chủ nhiệm. Buổi sáng cũng không biết ăn cái gì, quả nhiên ăn đau bụng, kéo cho tới trưa, chuyện này không thể trách Nhiêu nhị ca, là ta sai. Dừng cây Dương tức giận nhìn về phía hai người, nghiêm nghị nói. Còn không mau một chút đi làm cơm, toàn bộ viện khoa học toàn bộ không có ăn cơm, đều đang đợi các ngươi. Nhiêu hai uổng thu đến mệnh lệnh sau, lập tức rời đi, vội vàng chạy về phòng bếp đi làm cơm. Nhiêu hai bạch hôm nay trải qua nhiều như vậy. Không có khả năng giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Sau khi trở lại, hắn luôn là có chút sợ, trong lòng luôn là hoang mang rối loạn. Rừng cây Dương đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, Nhiêu Hai Bạch trong ngày thường hiệu suất làm việc cực cao, mấy chục người cơm, không bao lâu là có thể làm xong. Nhưng hôm nay hắn nhưng vẫn ở tại trong phòng bếp, không chỉ có thức ăn không có cắt xong, tinh thần còn có chút không tốt. Rừng cây Dương liền phái đi hai người hỗ trợ. Chung quy hiện tại đã là 2 giờ chiều, cơm trưa thời gian vượt qua 2 giờ, hắn không thể làm gì khác hơn là làm chút ít đơn giản thức ăn. Hắn làm một cái trứng gà thang, còn làm mấy cái thức ăn nguội, lại cắt nhiều chút thịt trâu. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Nhiêu Hai Bạch đem sở hữu thức ăn đưa đến nhân viên làm việc phòng ăn, mấy phút sau, nhân viên làm việc toàn bộ đi ra ngoài ăn cơm. Nhiêu Hai Bạch liên cơm cũng không để ý ăn, lại đi cho nhân viên thí nghiệm nấu cơm. Nhân viên thí nghiệm cơm thập phần đơn giản, mấy trăm vèo bánh bao cộng thêm đơn giản rau cải. Dương chủ nhiệm, cơm toàn bộ làm xong, Nhiêu Hai Bạch xoa xoa trên mặt mồ hôi, chuẩn bị đi ăn cơm. Tự tại lúc này, rừng cây Dương đem Nhiêu Hai nói không ở. Hai Bạch, ngươi cũng thấy đấy, hôm nay tất cả mọi người đói hỏng, tất cả mọi người đang dùng cơm, ngươi chính là chính mình đi đưa cơm đi. Rừng cây Dương vừa nói, Nhiêu Hai mặt trắng sắc có chút khó coi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có chút ít hơi sợ, bởi vì hắn đáng ghét nhất đi phòng ngầm dưới đất, bởi vì nơi đó mặt âm trầm kinh khủng, bên trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nước khử trùng. Chủ nhiệm, ngất xem, người xem ta bận rộn nửa ngày, liền ngụm nước đều không uống, ta. Nhiêu Hai Bạch nhất chậm lại nữa, nói trắng ra là, hắn không muốn đi phòng ngầm dưới đất, không muốn nhìn thấy đám kia người khủng bố. Trước hắn đi qua 2 lần. Mỗi lần đi, phòng ngầm dưới đất mùi vị thập phần khó ngửi, đủ để cho người hít thở không thông. Điểm chết người là, trong tầng hầm ngầm còn có chút nửa chết nửa sống người, bọn họ giống như cái xác biết đi bình thường thập phần kinh khủng. Rừng cây Dương nhưng thay đổi dĩ vãng thái độ, quả nhiên lộ ra mỉm cười. Hai Bạch, vậy ngươi đi trước uống miếng nước, gần đây có mấy chục người dạ dày không được, sau đó ta tra xét một hồi, bởi vì bọn họ lâu dài ăn vèo bánh bao đưa tới. Chuyện này phải cùng ngươi không thoát được quan hệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Hai Bạch đem tốt bánh bao đổi thành vèo bánh bao, từ trung gian kiếm lấy giá chênh lệch. Chuyện này, thật ra rừng cây Dương đã sớm biết, vẫn cho là, hắn đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho tới bây giờ không có vạch rõ qua, hắn không muốn để cho Nhiêu Hai Bạch khó chịu. Hôm nay Nhiêu Hai Bạch muốn vi phạm hắn ra lệnh, bất đắc dĩ, rừng cây Dương mới đưa chuyện này thọc đi ra. Nguyên bản Nhiêu Hai Bạch còn muốn mặt dày mày dạn, không muốn đi phòng ngầm dưới đất, trải qua rừng cây Dương vừa nói như vậy, hắn lập tức chột dạ nói. Chủ nhiệm, người xem, này, chuyện này là ta không được, ta cũng muốn cho chúng ta viện khoa học tiết kiệm chút kinh phí, thật tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhiêu Hai Bạch có chút đối lý, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng nhân viên làm việc cùng đi phòng ngầm dưới đất đưa cơm. Mới vừa đạp vào phòng dưới đất. Một cỗ gầy mũi nước khử trùng vị khiến hắn không thể thở nổi. Thật may lại tới thời điểm, hắn cầm mấy cái đồ che miệng mũi, mang theo đồ che miệng mũi sau đó, mùi vị phai nhạt một ít. Nhiêu Hai nhìn vô ích đến phòng ngầm dưới đất số người mất đi một nhóm, trước là hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại 7-80 cái. Không cần nghĩ cũng biết, biến mất đám người kia nhất định là mệnh đưa Hoàng Tuyên rồi. Mau cứu ta, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Thả chúng ta đi, ta muốn về nhà, ta thật khó chịu, ta khó chịu, ta muốn uống thuốc. Cho ta dược, do WNLOSPIC-MNHTIRUY-ENTHICHC-ORDNE, thật là đau, đau, nhanh đánh cho ta châm, ta muốn chích. Khốn kiếp, các ngươi bọn khốn kiếp kia, mới vừa đạp vào phòng dưới đất, đám người này liền điên cuồng quát to lên, đây chính là Ngưu Hai Bạch làm hại sợ nguyên nhân. Bọn họ tiếng kêu thập phần kinh khủng, sau khi nghe khiến người rợn cả tóc gáy. Bây giờ lúc này, hắn sợ là không có dùng, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Hắn nhìn đến có vài người tóc đã rơi sạch rồi, có người da thịt biến thành đỏ như màu máu, còn có người ánh mắt biến thành màu xanh lá cây, có người không nhúc nhích chuyến trên mặt đất, thập phần đáng thương, trên mặt mỗi người đều phủ đầy sợ hãi. Mặc dù hắn không là người tốt, nhưng hắn đã từng có xung động, muốn cứu bọn hắn ra ngoài, có thể bằng hắn sức lực một người là không đủ. Nơi này nhân viên làm việc như bị tẩy não giống nhau, đối với những người ở đây đã không có cảm giác, lại càng không có gì đó lòng thương hại. Ngưu Hai Bạch đem cơm thả vào trên bàn ăn, sau đó vì bọn họ dọn xong chén đũa, đợi bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, nhân viên làm việc lúc này mới mở cửa khóa, chỉ thấy 70-80 cái thí nghiệm ảnh hình người giống như điên xông lên trước, bọn họ bắt đầu lang thôn hổ ít ăn, vèo bánh bao cùng nát rau quả. Ngưu Hai Bạch đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn chỉ hy vọng đầu chọc nhanh lên một chút dẫn người đến, đem đám người này cứu ra ngoài, như vậy mình và bọn họ liền có thể giải thoát rồi. Mấy phút sau, bánh bao cùng nát rau quả được ăn xong rồi, liền không còn sót lại một chút cặn, bọn họ mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, mặc dù là vèo bánh bao cùng nát rau quả, nhưng đối với bọn họ mà nói, cái này đã đủ rồi, này đã coi như là rất tốt thức ăn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc rừng cây Dương tâm tình không tốt lúc, thí nghiệm tiến hành không thuận lợi lúc, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám người này 3 ngày liền không có thể ăn cơm. Đám này sinh động có tư tưởng mọi người, tại rừng cây Dương trong mắt, chỉ bất quá giống như chuột trắng nhỏ bình thường không có bất kỳ sinh mạng nào có thể nói. Bọn họ là vì thực nghiệm mà sinh, giống vậy nên vì thí nghiệm mà chết. Ngưu Hai uổng thu nhặt xong chén đũa sau, cùng nhân viên làm việc vội vàng rời đi, hắn mệt mỏi trở lại phòng bếp, đang chuẩn bị ăn cơm lúc. Rừng cây Dương thanh âm vang lên lần nữa. Hai Bạch, hôm nay bận rộn dữ chứ, khổ cực ngươi. Rừng cây Dương nhưng là viện khoa học lãnh đạo cực nhân vật, tất cả mọi người thấy hắn đều sợ sợ, Ngưu Hai Bạch cũng không ngoại lệ, hắn lập tức quay đầu chào hỏi. Chỉ thấy rừng cây Dương trong tay bưng một ly nước trái cây, hắn đem nước trái cây đặt ở Ngưu Hai tay trắng chung. Uống đi, cảm ơn chủ nhiệm, Ngưu Hai Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, hắn vốn cho là rừng cây Dương sẽ đối với chính mình một trận khiển trách, không nghĩ tới chẳng những không có bị mắng, ngược lại còn có thể hưởng thụ uống nước trái cây đãi ngộ. Vừa vặn Ngưu Hai Bạch mang nửa ngày, quả thật có chút khát nước, hắn bưng lên nước trái cây uống ừng ực. Chủ nhiệm cảm ơn ngươi, nước trái cây uống ngon thật. Cách chương.